Chánh báo, y báo. Rằm tháng 7 năm Canh Ngọ 1990. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, là ngày tự tứ của Tăng Ni, cũng là ngày rằm Trung Nguyên. Chư Phật tử ở các nơi quy tụ về, trước hết lễ Tam Bảo, cúng dường mùa Vu Lan để tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ trong đời quá khứ hay trong đời hiện tại. Kế là để tỏ lòng kính mến Tam Bảo trong ngày tự tứ của chúng tăng. Sau nữa, quý Phật tử nghe quý thầy nhắc nhở Phật pháp để biết tu hành. Ngày lễ Vu Lan hôm nay lý đáng chúng tôi dõi về ý nghĩa Vu Lan, nhưng mỗi năm nhắc mãi một đề tài cũng quá quen, cho nên hôm nay tôi nói đề tài khác nhưng cũng liên hệ đến ý nghĩa Vu Lan, tức là nói về chánh báo và y báo của đạo Phật. Chúng ta ai học Phật, tu theo Phật đều phải hiểu chủ yếu Phật dạy mình phải làm thế nào, đi cho đúng hướng, đúng con đường mà Phật đã dạy. Hướng ấy, đường ấy, nhà Phật gọi là chánh báo và y báo. Chữ chánh báo, chánh là cái gốc, báo là quả báo, là cái quả báo gốc hay quả báo chủ yếu. Chữ y là nương tựa, y báo là quả báo làm chỗ nương tựa cho con người, tức là ngoại cảnh hay hoàn cảnh mình ở. Đạo Phật luôn luôn nói chánh báo và y báo, là nói con người và cảnh sở thuộc của con người. Hai cái đó theo nhau, nhưng cái nào là chủ, cái nào là bạn, cái nào là gốc, cái nào là ngọn, chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Nếu không, chúng ta dễ bị lầm lẫn vì không biết cái gốc để tu, mãi lo cái ngọn. Hay nói một cách khác, chúng ta không biết cái chủ yếu để theo, lại nương theo cái phụ, mà cái phụ này không đúng, không hợp lý. Tất cả quý Phật tử nên hiểu thật rõ chánh báo và y báo thì đường tu của mình mới đầy đủ và hữu ích. Chúng tôi nêu vấn đề này để quý vị tự kiểm lại. Lâu nay mình tu đây là tu theo ngọn hay tu theo cái gốc? Rồi quý vị ứng vào cuộc sống mình, gia đình và xã hội mình. Chánh báo tốt thì y báo tốt. Tại sao vậy? Vì có con người tốt mới có hoàn cảnh tốt. Tôi nói chữ tốt có nhiều nghĩa. Một người có tài, có trí, có đức hạnh gọi là người tốt. Một người có tài, có trí, có đức hạnh ở đâu thì hoàn cảnh cũng chuyển theo họ trở thành tốt. Điều đó quý vị thấy có đúng không? Có khi nào một người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức lại được một hoàn cảnh tốt không? Nếu được tốt thì tốt một lúc nào đó rồi cũng hoại, không bền. Người có tài, có trí, có đức hạnh, dù hoàn cảnh không tốt, nhưng họ có thể chuyển lần lần thành tốt. Ví dụ như có một số người là kiến trúc sư, kỹ sư, có trí tuệ khá, có tài năng giỏi, vì một hoàn cảnh nào đó họ đến ở cảnh xa vắng rừng rú. Nhưng trong cảnh xa vắng rừng rú này, nếu họ hợp tác cùng xây dựng với nhau, một thời gian sau, cảnh hoang vắng rừng rú đó trở thành tốt không? Tự nhiên nó phải tốt. Còn nếu người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức, dù ở trong hoàn cảnh tốt rồi cũng trở thành hư xấu. Tôi nói một ví dụ gần nhất là bản thân chúng tôi. Nếu quý Phật tử trước năm 1974 đi ngang khu thường chiếu này, quý vị thấy như thế nào? Chỗ này là một khu hoang vắng, chỗ nào được phá rừng rồi thì toàn cỏ tranh thôi. Rồi nơi đây nhờ được chánh báo tốt là có những người biết tu, những người biết xây dựng cho xứ sở đẹp đẽ, thì từ từ chỗ này trở thành tốt. Bây giờ quý vị thấy cảnh thường chiếu đẹp, vậy cái đẹp đó là do tự cảnh đẹp hay là nó tùy thuận con người mới đẹp? Điều đó cụ thể 100%, chúng ta không còn nghi ngờ gì. Việc chánh báo tốt thì y báo chuyển theo tốt. Và nếu quý vị trước năm 1974 đi vào khu Diên Chiếu, quý vị thấy đâu cũng là rừng và con dắt. Mấy chỗ trũng thì toàn là dắt. Trên gò toàn là rừng, đầy những gốc cây bị đốt trần trụi. Bây giờ quý vị vào Diên Chiếu thì thấy sao? Nhiều người nói là cảnh đẹp. Cái đẹp đó là từ đâu mà có? Vậy cái đẹp đó nó tùy thuộc vào con người hay không? Mọi cảnh tùy thuộc vào con người, nên con người là chủ, con người là chánh báo. Con cảnh là bạn, là tùy thuận hay tùy thuộc vào con người. Thế nên gọi là y báo. Bây giờ tôi nói ví dụ. Quý Phật tử có căn nhà. Nếu Phật tử nào vừa thông minh, giỏi giang, lại có khả năng, thì căn nhà của vị đó như thế nào? Dù không khá giả, nhưng nhà được trang hoàng sạch sẽ. Còn người nào bệnh hoạn yếu đuối, nghèo túng, thì căn nhà của họ ra sao? Căn nhà trông thấy bê tha phải không? Vì vậy, người ta nói, nhìn qua cảnh biết được người, tức là nhìn y báo đoán được chánh báo. Thế nên, nhà Phật dạy chúng ta biết rõ chánh báo tốt, thì y báo trở thành tốt. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Có một số Phật tử nói thế này: thời thế tạo anh hùng, hoàn cảnh tạo thành anh hùng. Còn người khác nói ngược lại: anh hùng tạo thời thế. Thưa quý vị, câu nào đúng đây? Thế gian nhiều người bàn tán rằng có người lúc trước họ không có tài năng, cũng không có gì xuất chúng, nhưng gặp cơ hội tốt họ trở thành con người xuất chúng. Như vậy là thời thế tạo anh hùng. Một số người khác lại nói rằng anh hùng tạo thời thế. Ví dụ như vua Quang Trung từ một người áo vải ở chốn thôn quê, rồi từ từ chuyển thành một vị tướng giỏi, một ông vua tài trí. Như vậy không phải anh hùng tạo thời thế sao? Bây giờ tôi nói tóm lại, tất cả đều là anh hùng tạo thời thế. Tại sao vậy? Nếu thời thế có đổi thay 100 chiều, 1000 lần mà chúng ta là kẻ bất tài, chúng ta cũng y ra đó, cũng là một người dân quèn. Mỗi khi hoàn cảnh chuyển biến, đổi thay, có người đứng lên làm được việc lớn, thì người đó là người có tài sẵn, có phước sẵn. Vì họ có tài, có phước sẵn, nên gặp cơ hội họ liền làm được việc. Còn mình không tài, không phước, dù có cơ hội nào cũng vậy thôi. Người đời lại tưởng rằng nhờ thời thế tốt đưa đẩy người ta trở thành một người hay giỏi, nên gọi là thời thế tạo anh hùng. Họ đâu biết rằng bản chất người đó đã hay rồi, nên gặp hoàn cảnh liền có cơ hội phát triển, thì họ trở thành hay. Như vậy chúng ta phải thấy rõ con người là gốc. Người đời bàn khi họ nhìn ở khía cạnh này, khi họ nhìn ở khía cạnh khác, nên cái lý của họ không đúng lẽ thật. Vì vậy chúng tôi chắc rằng con người tốt sẽ chuyển thành hoàn cảnh tốt, còn con người xấu sẽ chuyển thành hoàn cảnh xấu. Đó là trường hợp thứ nhất. Tôi nói con người tốt. Bây giờ trường hợp thứ hai: chánh báo xấu thì y báo xấu. Nếu có người bất tài, vô đức, ở nơi đâu thì hoàn cảnh của họ cũng không ra gì. Dù họ dời nhà 100 lần thì cũng 100 lần thất bại mà thôi. Chỗ này họ bảo làm ăn không phát đạt, họ dời đi nơi khác. Nhưng vì họ bất tài nên không ai thuê, không ai mượn, nên họ không làm gì được và cũng thất bại. Rồi họ dời chỗ khác cũng thất bại. Như vậy, cảnh không thể làm cho con người hay tốt được, mà chính con người hay tốt mới làm thành cảnh hay, cảnh đẹp. Chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta mang một chánh báo xấu mà nay chúng ta muốn một y báo tốt cũng không thể có được. Chúng tôi nói đây cũng có liên hệ đến cái bệnh tại xứ sở Việt Nam mình. Bệnh gì quý vị biết không? Cái bệnh lựa địa lý đó. Cất nhà lựa cảnh Hàm Rồng để sau này làm ăn phát đạt. Chôn ông bà cha mẹ cũng lựa chỗ Hàm Rồng để con cháu phát quang. Như vậy chúng ta lựa chỗ tốt để chuyển con người thành tốt. Chúng chuyển được không? Nếu lựa cảnh tốt chuyển con người thành tốt, thì gia đình của mấy ông địa lý phát quang hết rồi, phải không? Vì mấy ông đó là người đi lựa chỗ, mà mấy ông lựa chỗ cho mấy ông không được thì lựa cho mình được không? Nếu bản thân mấy ông đó không lựa cho mấy ông phát quang làm vua mà lại lựa cho mình phát quang làm vua, mấy ông đó chịu lựa không? Dĩ nhiên là không lựa rồi. Mấy ông đó không lựa cho mấy ông được thì mình mượn lựa cho mình làm chi vậy? Nếu có ông địa lý nào nói là ông địa lý tài, quý vị trước khi nhờ bảo ông kể thử gia đình ông được bao nhiêu người phát quang, rồi hãy thuê ông chọn dùm. Nếu ông kể ra gia đình ông phát quang chừng 80% thì chúng ta tin. Còn nếu gia đình ông cũng nghèo, cũng thiếu thốn như mình thì thôi, chúng ta khỏi coi, uổng tiền lắm, phải không? Bởi vì các ông không làm được cho gia đình các ông, làm sao các ông giúp cho gia đình mình được? Như vậy quý vị mới thấy, lâu nay mình quan niệm lệch lạc, mà vì lệch lạc đó nên mình có nhiều cái sai lầm mà mình không biết. Thí dụ như chôn cha mẹ lựa chỗ nào tốt, chôn cha mẹ xuống đặng cho con được làm quan, làm ăn phát tài. Chúng ta lựa chỗ chôn cha mẹ để mình phát quan, để mình phát tài. Như vậy chôn cha mẹ vì mình hay vì cha mẹ? Cha mẹ chết, mình chọn chỗ nào gần nhà, chỗ nào đất của mình để tới lui thăm viếng cho dễ dàng, chứ lựa chỗ phát quan làm chi? Trong khi mình không có tài, làm sao phát quang được? Hiểu như vậy, quý vị mới thấy sự lầm lẫn của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta không biết được gốc, mãi chạy theo cái ngọn. Chúng ta chạy theo ngọn chừng nào, chỉ hao công tốn của vô ích thôi, không có kết quả gì. Tất cả chúng ta, nếu là người thật có đức, thật có tài, thật có hạnh, dù ở hoàn cảnh nào, cảnh đó cũng sẽ tốt. Kinh nghiệm bản thân chúng tôi, như quý vị đã thấy, khi nhận cuộc đất này, chúng tôi đứng ngoài cổng nhìn vào, nên chùa này là chỗ cao ráo ở trên gò, phía trước đường đi thoai thoải thấp thấp. Chúng tôi nghĩ nếu cất chùa ở chỗ gò cao nhìn ra đường đẹp lắm. Bây giờ chưa có tiền cất chùa, thôi thì chúng tôi trồng hai hàng dương trước. Trồng dương trước, bao giờ chúng tôi cất chùa được thì dương đã có sẵn. Nếu hàng dương trồng một lúc, khi cất chùa thì dương chỉ cao khỏi đầu. Vì lúc cất chùa đến nay chỉ 3-4 năm mà thôi. Như vậy chúng ta thấy đó cũng là phúc duyên của mình. Mình có phúc duyên, mình tính trúng, mình sắp đặt thành công. Nếu mình không có phúc duyên, mình tính trật, mình tìm cái gì thất bại cái này. Cho nên cái gì cũng tùy thuộc vào con người. Con người là chủ, con cảnh là bạn, tùy thuộc theo đó. Nói cách khác, chánh báo tốt thì y báo tốt, còn chánh báo xấu thì y báo cũng tồi tệ theo. Hiểu như thế, Phật tử chúng ta phải làm sao xây dựng cho hợp lý. Vì chánh báo là con người, y báo là hoàn cảnh của con người, hay là sự nghiệp của cải tài sản của con người. Như vậy, chánh báo tốt thì hoàn cảnh, sự nghiệp theo đó mà tốt, còn chánh báo xấu thì sự nghiệp tài sản theo đó mà xấu. Nói chánh báo là nói con người, chứ còn cái sâu hơn nữa. Nói con người là nói chung, về phần tế nhị hơn tức là tâm. Tâm mới là chủ, phải không? Tâm chúng ta nghĩ tốt, miệng nói tốt, hành động tốt. Tâm chúng ta sáng suốt mới nghĩ ra những điều tốt, điều hay, rồi thân mới làm được những điều hay. Chủ của chánh báo là tâm. Bởi vậy nói đến chánh báo tức là nói đến tâm. Tâm mình là gốc. Trong kinh Duy Ma Cật Phẩm Tịnh Quốc Độ có câu: tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Nghĩa là tùy tâm của mình thanh tịnh thì cõi nước theo đó thanh tịnh. Nói đến gốc ở tâm, tôi mới dẫn đến câu chuyện Du Lan hôm nay. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử hàng thứ hai của Phật. Người ta thường nói Đức Phật có hai vị tướng quân hộ pháp, một là Ngài Xá Lợi Phất, hai là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông. Đúng ra, ai chứng quả A-la-hán đều có lục thông như Ngài, nhưng riêng Ngài, thần thông lại kỳ đặc hơn. nên trong nhà Phật gọi Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Ngài thành quả A-la-hán, có đầy đủ thần thông rồi, Ngài nghĩ thương mẹ. Vì trong lúc bình sanh, mẹ Ngài sống thiếu lương thiện, thiếu tâm niệm lành, thiếu cả tâm từ bi hỷ xả, lại keo kiệt tham lam. Bởi vậy, Ngài sợ mẹ có thể không được phước sinh lên quái lành. Do đó, một hôm, Ngài dẫn thần thông, tức là dùng thiên nhãn thông để tìm mẹ đang sống ở quái nào trong lục đạo luân hồi. Ngài nhìn đến quái ngạ quỷ, tức quỷ đói, thấy mẹ đang làm quỷ đói, đói khổ lang thang, hết sức là tiều tụy đau đớn. Ngài thấy vậy động lòng thương mẹ, đi khất thực được một bát cơm, liền dẫn thần thông đem dâng cho mẹ. Bà Thanh Đề là mẹ của Ngài, bởi có lòng tham lam bỏng sẻn sẵn, nên vừa được bát cơm, tay bưng bát cơm, tay che sợ người ta thấy, người ta giật. Đó, cái tâm bỏng sẻn còn đầy dẫy trong lòng bà, cho nên vừa lấy tay bốc cơm đưa lên miệng, thì cơm kia hóa thành lửa, ăn không được. Vì tâm tham lam bỏng sẻn đó mà cơm hóa thành lửa. Nếu lúc đó bà phát tâm từ bi, hỷ xả, chắc là bà sẽ bốc cơm ăn ngon lành. Ngài Mục Kiền Liên trông thấy cảnh đau khổ đó không đành lòng, nên trở về tịnh xá đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, mẹ con do nghiệp duyên không tốt đời trước, bây giờ phải đọa làm thân quỷ đói. Con xin cơm đến dâng cho mẹ ăn, mẹ con ăn không được. Vậy xin Thế Tôn dạy cho phương pháp gì để cứu mẹ con thoát khỏi kiếp quỷ đói. Nhân đó Đức Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày chúng tăng tự tứ. Một mình ông tuy có sức tu hành, nhưng chưa đủ chuyển được tâm niệm của mẹ ông. Vậy nhân ngày lễ tự tứ, ông sắm trai nghi cúng dường chúng tăng, và nhờ chúng tăng thành tâm cầu nguyện để giúp sức cho mẹ ông chuyển được tâm tham lam bỏng sẻn, thì sẽ thoát được kiếp ngạ quỷ. Theo lời Phật dạy, Ngài Mục Kiền Liên vào ngày rằm tháng 7 làm lễ cúng dường chúng tăng, mà gọi là lễ Du Lan, hay nói đủ là Du Lan Bồn. Chữ Du Lan Bồn là tiếng Phạn dịch âm, nghĩa là giải đảo quyền, hay là xá tội vong nhân. Giải đảo quyền là mở cái tội bị treo ngược. Quyền là treo, đảo là ngược, mở được tội bị treo ngược, hay là xá tội cho các tội nhân đang sống trong kiếp ngạ quỷ lang thang. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 cũng gọi là ngày xá tội vong nhân, hay là ngày Du Lan Bồn. Phật tử chúng ta y cứ theo câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên, học đòi theo Ngài nhớ đến công ơn cha mẹ, muốn làm lễ cứu cha mẹ thoát khỏi những kiếp khổ hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, nên mới thiết lễ như vậy. Trong kinh Du Lan, Đức Phật còn dạy, giả sử cha mẹ còn sống ở trần gian mà chúng ta biết hiếu thảo, cũng sẽ được phước cha mẹ sống lâu và được nhiều điều lành. Nếu cha mẹ trăm tuổi, công đức của đứa con hiếu thảo cũng có thể chuyển được phần nào. Nói như vậy, ác quý Phật tử sẽ có sự nghi ngờ. Nghi ngờ thế nào? Bởi vì trong kinh Phật nói về lý nhân quả, nhân mình đã tạo thì quả mình phải chịu, không ai chịu thế mình được. Mà sao bà Thanh Đề tạo cái nhân tham lam bỏng sẻn nên bị quả đọa vào cõi ngạ quỷ? Quả đó bà phải chịu. Làm sao chúng tăng cầu nguyện mà bà hết được? Nếu chúng tăng cầu nguyện mà bà hết ở cõi ngạ quỷ thì mất lý nhân quả hay sao? Đó là một cái nghi, một vấn đề mà người có ý thức thấy đó là điều đáng ngờ vực. Nhưng ở đây chúng tôi nói rõ để quý vị thấu suốt. Chúng tôi đã nói tâm là gốc trong chánh báo. Nếu tâm chuyển thì chánh báo và y báo cũng theo đó chuyển. Bà Thanh Đề mang tâm niệm bỏng sẻn tham lam từ quá khứ, nên bà bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Đó là tâm xấu, là chánh báo xấu, thì y báo phải xấu. Điều đó mình không thể chối cãi được. Chánh báo tức là tâm, chánh báo xấu, kết quả phải đọa vào cảnh ngạ quỷ là y báo xấu. Giờ đây và được chúng tăng thành tâm cầu nguyện, chuyển tâm niệm xấu xa của bà trở thành tâm từ bi hỷ xả. Lời cầu nguyện của những vị tăng thanh tịnh đồng thời hướng về bà có sức mạnh làm bà thức tỉnh, chuyển hướng từ tâm tham lam bỏng sẻn thành tâm từ bi hỷ xả. Liền đó bà được sanh lên cõi trời. Người ta cứ nghĩ rằng chư tăng cầu nguyện thì thân nhân mình được giải thoát. Điều đó không phải. Chư tăng cầu nguyện chuyển hướng được tâm của người đó thì người đó mới đổi được hoàn cảnh. Nếu tâm người đó chưa chuyển nổi thì không đổi được, vì chánh báo đi theo y báo, y báo tùy thuộc vào chánh báo, hai cái liên hệ với nhau. Như vậy quý vị mới thấy trọn tâm của người tu phải chuyển cho được tâm này thì thân mới chuyển, và thân chuyển thì ngoại cảnh mới chuyển theo. Vì tâm là gốc nên tâm là chỗ mà chúng ta đặt tất cả quan trọng hướng về nó. Vậy khi chư tăng cầu nguyện trong buổi lễ Du Lan là nguyện cho bà Thanh Đề chuyển tâm niệm tham lam bỏng sẻn trở thành tâm từ bi hỷ xả, liền đó có sức mạnh. Bà cảm thấy niệm lành nên chuyển được tâm tham lam bỏng sẻn của bà, nên bà được sanh lên cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó là câu chuyện trong kinh Du Lan, mà chính câu chuyện này cho ta thấy rõ ý nghĩa tâm chuyển thì cảnh chuyển, còn tâm không chuyển thì cảnh không chuyển. Tại sao một mình Ngài Mục Kiền Liên không chuyển nổi? Bởi vì sức chú nguyện, sức tinh thần đó chưa đủ để xoay chuyển được tâm của người mẹ, và phải nhờ đến nhiều người. Điều đó người ta thấy giống như huyền bí, nhưng sự thật không có chi là huyền bí. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có nhân điện của mình, nó có sức mạnh, nên có nhiều người trị bệnh bằng cách thoa vuốt sơ sơ người, bệnh hết. Đó là nhờ họ luyện sức điện của họ mạnh. Cũng vậy, chư tăng tinh tấn tu hành nên có tâm niệm thanh tịnh trong sáng. Cả 100 người cùng hướng về một điểm thì sẽ có sự cảm ứng cho người được thọ nhận. Tôi thí dụ gần cho Phật tử thấy, trong một gia đình, cha mẹ già đau, người cha hoặc mẹ mất, khi đó có con đang ở xa, cả gia đình đều trông người đó về để gặp mặt, trong khi cả nhà đều hướng nghĩ về người em, người anh hoặc người chị đi xa đó. Người ấy dầu ở rất xa không về được, trong ngày đó trong lòng họ cũng xao xuyến khó chịu. Họ xao xuyến khó chịu là vì sao? Là do cái sức, cái tâm lực của người trong nhà còn yếu, nên có cảm mà không cảm được nhiều, không được mạnh, nên người đi xa chỉ cảm thấy khó chịu lạ lùng, chưa biết rõ. Còn nếu tâm niệm rất thanh tịnh thì sẽ chuyển được người kia, biết rõ được cái gì mà người trong gia đình muốn cho họ biết. Điều đó rất rõ ràng, tuy quá tầm mắt của chúng ta, nhưng không phải là không có. Cho nên người thôi miên, họ chỉ dùng sức điện của họ mà sai khiến được mình. Họ bảo mình đứng thì mình đứng, họ bảo mình ngồi thì mình ngồi, mà họ không dùng tay. Như vậy là sao? Tại vì nhân điện của họ mạnh, họ điều khiển được mình. Vậy chúng ta mới thấy chúng ta có sức mạnh. Nếu sức mạnh đó mình hướng về người nào, thành tâm cầu nguyện cho người đó chuyển được tâm niệm. Cho nên nói cầu nguyện mà có kết quả là như vậy, chứ không phải chư tăng nguyện như thế nào thì Phật đến chỗ người đó để cứu về cõi kia. Cũng không phải các vị thiên thần hộ pháp đến dẫn người đó về cõi khác. Đó chỉ dùng lòng thành chú nguyện của mình, rồi người kia chuyển được cái tâm của họ từ một tâm xấu chuyển thành tâm tốt, tức cũng là nhân quả. Tâm tốt thì được sinh về cõi tốt, rõ ràng là nhân quả, chứ đâu có thoát ngoài nhân quả. Hiểu như thế, chúng ta mới khỏi nghi ngờ. Nếu không thì nhiều vị hoang mang nói, tại sao Phật nói nhân quả, ai làm nấy chịu, cha không thế cho con cũng không thể thế cho cha. Mà giờ đây chư tăng cầu nguyện cho người kia được sanh lên cõi khác, như vậy đã mất nhân quả rồi. Nhưng đây vẫn là nhân quả, vì y cứ vào chánh báo và y báo. Chánh báo chuyển thì y báo theo đó mà chuyển. Chánh báo muốn chuyển phải có một cơ hội nào, một sức mạnh nào đó đánh thức họ thì họ mới chuyển, chứ bình thường họ không thể chuyển được. Cũng như có quý Phật tử trước kia chưa biết đạo nên không muốn tới chùa, nhưng gặp một cơ duyên nào đó, hoặc là trong gia đình có việc xảy ra, hoặc có một buổi đi nghe pháp bỗng thức tỉnh. Khi thức tỉnh, họ muốn đi đến giới đạo. Như thế có cơ hội, họ liền chuyển được tâm niệm, mà chuyển được tâm niệm, họ liền thay đổi cuộc sống. Quý vị đã thấy tầm sức quan trọng của ngày lễ Du Lan như vậy, bởi vì sức của một người không làm được, không thành sức mạnh để chuyển tâm niệm của những người nghiệp chướng nặng nề, nên phải nhờ đến nhiều người. Nói cho đúng, phải nhờ nhiều người thanh tịnh. Trong kinh Du Lan, Đức Phật dạy ngài một kiền liên đi rước chư tăng, hoặc là sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán, vân vân, chứ không phải những vị lôi thôi. Bây giờ mình chỉ thỉnh đủ 100 thầy thôi, chứ không biết thầy đó tu hành như thế nào. Nếu mình không tin được vị ấy tu hành chân chính, tốt hơn cả gia quyến của mình, anh em, vợ chồng, con cái tụ họp lại tụng kinh và thành kính cầu nguyện cho cha mẹ. Như vậy cũng có sức mạnh phải không? Nếu mời những ông thầy cúng đó, họ ăn thịt uống rượu mà thỉnh ông cầu, thì có hơn gì mình đâu. Thế mà chúng ta quen hình thức, miễn sao có đầu tròn, áo vuông, gõ cốc chen chen là chịu rồi, không nghĩ đến sức mạnh tinh thần. Tôi nói đây để quý vị hiểu rõ sức mạnh tinh thần. Nếu chúng ta tập trung tất cả tinh thần hướng về một người, mà tinh thần đó trong sạch thì có ảnh hưởng lớn, còn tinh thần đó đen tối quá thì làm sao chuyển đổi cho nổi, có khi còn làm đen tối thêm cho người khác.